Thiên Cơ Diệu Thám, chương 39, đầu ong ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối, trấn Hà Sáo, Lý huyện Trần Ích, thành phố An Châu, tiểu trấn ở chân núi của núi Vân Thanh, trên sườn núi phía nam thị trấn, có khoảng mười mấy hộ gia đình trông đó, một nhà ở tít đằng đông, có ba căn phòng gạch ngói, cùng một sân nhỏ. Vị trí ở nơi này khá vắng vẻ, căn phòng cũng hơi có vẻ rách nát. Lúc này, theo tiếng ô tô ầm ầm, một chiếc xe taxi lái từ dưới sườn núi lên, dừng ở trước cửa sân nhà này. Ngay sau đó, một thanh niên đội mũ lưỡi chai bước xuống từ trên xe. Người trẻ tuổi vừa xuống xe, trong sân đã vang lên tiếng chó sủa điên cuồng. Gâu gâu gâu, ẳng ẳng ẳng, chó lớn chó con kêu thành một đống, cách tường sân cũng đã ồn ào rối bời. Người trẻ tuổi mở thùng sau xe ô tô ra, khiêng mấy túi lưới lớn ở bên trong ra, túi lưới lớn nặng nề mềm mại, đều là thức ăn cho chó do người này chuẩn bị sẵn. Sau đó, người trẻ tuổi dùng chìa khóa mở cửa sân, đi vào trong sân. Theo người này đi vào trong sân, tiếng chó sủa càng đạt đến đỉnh điểm, chỉ thấy trong sân đặt đầy lồng chó có to có nhỏ, trong mỗi lồng chó đều chứa rất nhiều con chó đủ loại kiểu dáng. Ha ha ha, không được ồn ào. Người trẻ tuổi nhìn một sân đầy chó cũng không bực bội, mà cứ như đang nói chuyện với con người, nói với mấy con chó. Lại kêu bậy, sẽ không có ăn nữa, suỵt. Theo tiếng suỵt của hắn ta, một hình ảnh thần kỳ xuất hiện, những con chó này như có thể nghe hiểu lời hắn ta nói, lại thật sự yên tĩnh hơn nhiều. Đưa mắt nhìn ra xa, ở hiện trường có khoảng hơn 50-60 con chó, từ chó cỡ lớn đến chó cỡ nhỏ, gần như đủ tất cả loại chó. Thật ngoan, ha ha, nhìn thấy đám chó yên tĩnh lại, người trẻ tuổi hiểu ý cười một tiếng, nói. Các ngươi đợi thêm một chút nữa, làm xong đồ ăn, chắc chắn cho các ngươi ăn đủ. Ha ha, lúc này, người trẻ tuổi đặt túi lưới lớn xuống, mở cửa phòng, đi vào trong phòng. Ai ngờ, ngay ở trong phòng khách cũng xây dựng mấy cái ổ chó. Hắn ta đi đến phía trước ổ chó bên trái, móc ra mấy con chó vàng nhỏ đang gào khóc đòi ăn ở bên trong ổ chó. Đây đều là mấy con chó vàng nhỏ vừa ra đời không lâu, dáng vẻ ngây thơ chân thành, rất đáng yêu. Người trẻ tuổi ôm một con vào trong ngực quan tâm hỏi han cứ như con của mình vậy. Các bảo bảo, có phải đói chết rồi không? Chờ một chút, ba ba sẽ pha sữa bột cho các ngươi. Hắn ta vừa vuốt ve một con chó vàng nhỏ, vừa ngắm nghía con chó nhỏ khác ở trong ổ thế nhưng, nhìn một chút nét mặt của hắn ta đột nhiên nghiêm túc. Bởi vì, hắn ta phát hiện trong ổ chó con, lại thiếu một con. Hà, hắn ta nhướng mày, lập tức nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên. Kết quả, hắn ta đột nhiên nhìn thấy, không biết từ lúc nào trong phòng lại xuất hiện một lão đầu quần áo lôi thôi. Lão đầu đang ôm con chó con bị thiếu ở trong ngực, trên mặt vô cùng bẩn thỉu, còn nở nụ cười tà mị. Ta, chợt nhìn thấy lão đầu này, người trẻ tuổi lập tức sợ đến mức hồn bay lên trời, thất thanh kêu lên. Sao lại, là ngươi, cách ăn mặc của lão đầu này, không thể quen thuộc với người trẻ tuổi hơn được nữa, đây chính là lão đầu đốt chó ở bãi rác kia. Thế nhưng, mặc dù thấy hơi không thể tưởng tượng nổi, nhưng phản ứng của người trẻ tuổi không chậm, hắn ta đã nhận ra việc lớn không ổn, xoay người muốn trốn. Thế nhưng, chờ sau khi hắn ta xoay người, lại phát hiện trong sân đã sớm có hai nam tử cầm gậy cảnh sát chặn đường đi. Ha ha ha, Vạn Tuấn Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử ôm con chó nhẹ nhàng cười một tiếng, vô cùng đắc ý nói. Có phải rất bất ngờ không? Đầu ong ong, ngươi, Vạn Tuấn Phi nuốt một ngụm nước bọt căm tức nhìn lão đầu đốt chó, hung hăng nói. Ngươi, ngươi nhanh thả của chó ta, ngươi. Muốn làm gì, ha ha ha, ngươi còn không kịp phản ứng lại sao? Lão đầu bĩu môi nói, ngươi cho rằng ngươi đang bí mật theo dõi ta, thật ra, là ta đang bí mật theo dõi ngươi, ngươi nhìn bên ngoài một chút đi, ta, Vạn Tuấn Phi thầm kêu không tốt, vội vàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thế nhưng, trong sân vẫn như trước đó, hai nam tử cầm gậy cảnh sát kia gần như không di chuyển. Thế là, Vạn Tuấn Phi vừa mới quay lại, đã nhìn thấy một màn khiến người ta nhức cả trứng. Chỉ thấy lão đầu đốt chó đã lấy xuống khăn trùm đầu cùng với da thịt giả dính ở trên mặt, lúc này còn đang cởi quần áo, nhưng bởi vì quần áo quá chặt chỉ cởi được một nửa, nửa đầu còn bị bọc trong áo lót. Cứ như vậy, dưới ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm của Vạn Tuấn Phi, cuối cùng lão đầu đã cởi áo lót xuống, để lộ bộ đồng phục nhân viên cảnh sát ở bên trong. Chờ đến lúc Vạn Tuấn Phi lại nhìn chăm chăm, phát hiện đây căn bản không phải lão đầu gì đó, mà là một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi vẻ ngoài đường hoàng, chính là tổ trưởng Chu Đường. Thật xin lỗi, Chu Đường tự giễu một câu, quần áo quá chặt ngươi quay đầu lại nhanh quá, khụ khụ, bây giờ, ngươi biết ta làm gì rồi chứ? Ngươi, ngươi là, ồ, Vạn Tuấn Phi tức giận siết chặt nắm đấm, trong mắt vẫn không thể nào tưởng tượng nổi. Các ngươi là, sao lại tìm được ta? Ồ, dù sao Vạn Tuấn Phi cũng không phải hạng người bình thường, hắn ta nhanh chóng hiểu rõ điều bí ẩn ở trong đó, hoảng sợ nói. Vậy tất cả, đều là giả, ngươi, các ngươi đang dụ ta vào chồng, thế nhưng, dù thế nào Vạn Tuấn Phi cũng nghĩ không thông, hắn ta chỉ lộ mặt ở phòng canh gác của lão đầu một lần, vì sao lại bại lộ nhanh như vậy chứ? Ha ha, thế nhưng, phản ứng của Vạn Tuấn Phi, đúng lúc với suy đoán tâm lý của Chu Đường, chỉ mấy câu ngắn ngủi của hắn ta, đã chứng minh, hắn ta chính là hung thủ của vụ án lão hồ ăn thịt người. Vào lúc Vạn Tuấn Phi cũng nhận ra mình nói lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại, chuẩn bị tiến hành lần chống cự cuối cùng. Ta, hắn ta suy nghĩ một chút, nói với Chu Đường, ta làm gì các ngươi hả? Các ngươi làm thế này gọi là tự tiện xông vào nhà dân hiểu không? Bây giờ ta phải báo cảnh sát. Ha ha, ta đã biết ngươi vừa nghĩ ra điều gì đó mới giả vờ hồ đồ. Chu Đường lại khẽ cười một tiếng. Không cần báo cảnh sát, bên ngoài căn phòng của ngươi đều là cảnh sát. Vạn Tuấn Phi, ta biết ngươi muốn làm gì. Chu Đường nhẹ vỗ về con chó con ở trong ngực nói. Chúng ta đã ở đây chờ ngươi lâu lắm rồi. Sao có thể không cẩn thận lục soát một chút trước chứ? Chúng ta tìm được một khung thang co giãn mới mua ở sân sau nhà ngươi, còn tìm được một thùng sơn pha chế nhỏ, đúng lúc đây là sơn màu xanh, giống hệt với bên trên hàng rào lão hổ trong vườn bách thú. Còn nữa, chúng ta đã tìm chuyên gia xác nhận qua. Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, 20 con chó kia của Nam Ngọc Long, đều đang ở chỗ của ngươi. Ngươi nói xem, ngươi còn muốn ngụy biện như thế nào? Ta, nghe thấy những lời nói chúng vào điểm quan trọng này, hai chân của Vạn Tuấn Phi lập tức mềm nhũn, suýt nữa co quắp trên mặt đất, trong mắt vẫn lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Còn có, Chu Đường lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc chờ ngươi, chúng ta đã điều tra rõ ràng của cải của ngươi. Nghe nói, biểu ca của ngươi chính là phó trưởng phòng của phòng bảo an vườn động vật hoang dã, đúng không? Điều này, cả người Vạn Tuấn Phi run rẩy, bờ môi xanh tím, như quả bóng da xì hơi. Lúc vườn động vật hoang dã vừa khai trương, dưới sự giới thiệu của biểu ca ngươi, ngươi còn từng làm nhân viên chăn nuôi ở vườn động vật. Chu Đường tiếp tục nói, chỉ tiếc vì ngươi không quen nhìn những nhân viên chăn nuôi khác ngược đãi động vật, đánh nhau với bọn họ, sau đó bị đuổi việc. Thế nhưng, Chu Đường cười lạnh nói. Dù thời gian làm việc không dài, nhưng một người to gan lại cẩn thận như ngươi, vẫn quen thuộc với hoàn cảnh của vườn bách thú. Sao nào, đầu lại ong ong à, Chu Đường cười nói. Vạn Tuấn Phi, ngươi còn gì để nói không? Bây giờ chúng ta lấy tội danh mưu sát chính thức bắt giữ ngươi. Cách chương.